Chương 3381 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần tiên đi rồi. Cung vớt Bi Liêu Thiên tộc trưởng lão trên đất lăn lộn, những tông môn kia cấp luyện khí sư trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời trên trời tất cả đều là người, từng cái ở tử vong kiêu ngạo bên trong thân thể chậm rãi héo rút hạ xuống, trên người linh nguyên bị hút sạch sau khi, thì ầm, thì từng cái đi xuống thật giống như lạc mưa đá như thế đi trên mặt đất sau khi, những này tông môn cấp luyện khí sư chưa kịp bò lên. Sắc mặt chính là một nanh, con. Người tan rã, muốn phát sinh khủng bố tiếng kêu thảm thiết, nhưng là thân thể cấp tốc cứng ngắc, cấp tốc hóa đá, cuối cùng bày ra một cái lại một cái kỳ quái tạo hình thanh phong phất quá. Ào, ào, từng cái toàn bộ biến thành bụi phấn, những kia thiên tộc trưởng lão hơi hơi khá một chút, bọn họ tu vi so với những này tông môn cường giả phải cường đại nhiều lắm, cũng không có bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng thân thể của bọn họ cũng chịu đến mạnh mẽ trọng thương. Tâm thần trên thật giống như một cái lưỡi liềm tử thần bất cứ lúc nào rơi xuống như thế, cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, ngăn ngắn trong nháy mắt. Vạn tên tông môn luyện khí sư toàn bộ chết sạch không còn sót một ai, nguyên bản chen chúc quảng trường lập tức trở nên trống trải lên, thiên linh này một đạo vạn trọng sơn sóng khí trâu bò rối tinh rối mù, bất quá, vết tích nam liền động cũng không có nhúc nhích một thoáng, tử vong kiêu ngạo vọt tới trên người hắn thời điểm, trực tiếp phá tan, cũng là bởi vì như vậy. Hắn phía sau thiên tộc trưởng lão mới có thể may mắn thoát khỏi, không phải vậy, liền toán tu vi của bọn họ mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái. Chết thiên linh vỗ tay một cái, xoay người nhìn Long Phi, hì hì nở nụ cười, nói, lão đại, ta lên sàn phương thức phong cách chứ. Khà khà. Tuy rằng không có nguyên bá ca giết tử kim thần vệ không còn manh giáp như vậy phong cách, thế nhưng cũng không kém mà, hì hì ghi ở Long Phi trước mặt. Hắn hoàn toàn chính là một đứa bé dáng dấp, thiên linh là Long Phi từ trong địa phủ mang ra đến, thân thể của hắn cực kỳ đặc thù, không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, không phải ma tồn tại, thế nhưng hắn là tại địa phủ sinh ra, nắm giữ vô cùng cường đại tử vong sức mạnh, ở chính là hắn ngự linh lực lượng. Long Phi nhìn hắn, nói, phong cách. Thiên linh càng thêm cười hài lòng, hề hì hì, cái thiên tộc bên này, bọn họ từng cái hiện tại đừng nói là hung hăng sắc mặt, biến thành sợ đòi mạng. Từng cái trốn ở vết tích nam phía sau run rẩy, liền ngay cả cũng không dám thở mạnh, chỉ lo thiên linh lại nhẹ nhàng hơi động, cầm cái mạng nhỏ của bọn họ cho giải, thiên cơ các trưởng lão từng cái trợn mắt ngoác mồm. Tam đại kim cương lên sàn, thật giống như là thần tiên lên sàn như thế, hơn nữa, càng để bọn họ trái tim không chịu nổi chính là, này ba cái thần tiên cũng gọi Long Phi lão đại, Bạch Mi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, nhìn Long Phi, nội tâm lại một lần nữa vui mừng. Quá mạnh mẽ rồi. Một đạo khí tức liền diệt nhiều như vậy tông môn cường giả, những cường giả này ở trong không thiếu có bá vương cường giả tối đỉnh nhà, liền như vậy không còn. Trời à, võ tu cảnh giới đến cùng có hay không cực hạn à, xưa nay chưa từng nhìn thấy loại tình cảnh này, đây rốt cuộc là cảnh giới gì à? Ba cái kim cương liền như vậy mạnh, nếu như là bát đại kim cương tập hợp, này phải cường đại đến cảnh giới gì? Bắt đầu ta còn lo lắng ngày hôm nay không sống nổi. Hiện tại ta bắt đầu lo lắng những kia thiên tộc trưởng lão có thể hay không sống được. Giết nhiều như vậy thiên tộc chó, thiên tộc có thể hay không muốn tiêu diệt chúng ta thiên cơ các à? Có sư tổ ở, hiện tại sợ cái chim, thiên tộc thì thế nào? Huyền đế thì thế nào? Hắn để chúng ta khó chịu, chúng ta liền để hắn lại càng không sảng khoái. Tam đại kim cương biểu hiện ra sức mạnh quá mạnh, hoàn toàn là thần tiên cấp bậc tồn tại, thiên linh rơi xuống sau khi vết tích nam cười nhạt. Nói, kẻ tam đại kim cương. Ha ha ha, y Long gia người bảo vệ. Ha ha ha, y chống đỡ viễn cổ giới thiên trụ. Ha ha ha, y không nói một câu, liền cười to một câu, thiên linh khó chịu, trực tiếp mắng, kẻ cười ngươi em gái à. Vết tích nam nụ cười vừa thu lại, hai mắt một nanh, nặng nề nói, kẻ một đám vô tri đồ vật, liền các ngươi cũng xứng là cái gì thiên trụ. Các ngươi lấy vì là mình rất mạnh. Các ngươi cho rằng liền các ngươi này điểm sức mạnh có thể thủ hộ Long gia. Còn muốn chống đỡ viễn cổ giới. Ngày hôm nay, ta liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là viễn cổ giới sức mạnh. Sức mạnh đột nhiên nổ tung. Răng rắc. Thiên cơ các bí cảnh bốn phía trong nháy mắt phát nứt, vết nứt không ngừng vỡ cách xa đi ra ngoài, hơn nữa. Từng tòa trôi nổi lên ngọn núi tại hạ trụy, lực lượng pháp tắc mất đi cân bằng, bí cảnh cũng là thuộc về một cái loại nhỏ vị diện, nó cũng mình độc lập pháp tắc, chỉ là cùng đại vị tướng mạo so với, bí cảnh vị diện pháp tắc nhỏ yếu một ít, có thể coi là lại nhược cũng không phải ai cũng có thể làm cho pháp tắc rối loạn, chớ đừng nói chi là lực lượng pháp tắc mất đi cân. Bằng vết tích nam sức mạnh vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, Ta cọ xác. Bạo phá cà. Nải nải của ngươi cái chân, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể bùng nổ ra món đồ gì đi ra. Thiên Linh cái thứ nhất khó chịu, liền muốn xông lên, thế nhưng một cái bị Lý Nguyên Bá cho kéo, nói, ngươi không thể ở đây đánh, hắn sức mạnh so với chúng ta tưởng tượng đều mạnh hơn, hắn một sức mạnh của cá nhân cái này bí cảnh đều không chịu nổi, nếu như sức mạnh của chúng ta lại bộc phát ra, cái này bí cảnh trực tiếp sẽ hủy diệt, đến thời điểm chúng ta không sợ, thế nhưng người nơi này đây. Lão đại đây. Lý Nguyên Bá lo lắng Long Phi chịu đến một chút xíu uy hiếp, Áo Nhã gật gật đầu nói, kẻ đại kim cương nói không sai. Ta đến phá không? Hai người các ngươi đem hắn mang vào hư không? Tiếng nói vừa dứt, Áo Nhã một chiêu kiếm tập ra, trường kiếm kinh không, tầng tầng một chiêu kiếm. Ao, bầu trời vỡ vụn, nguyên bản vẫn là trạm bầu trời màu lam lập tức biến thành màu đen kịt, thiên cơ các bên trong càng là một mảnh náo loạn, Lý Nguyên Bá cơ thể hơi chìm xuống, thân thể nghiêng về phía trước, sau đó hì ầm. Dường như một con mãnh thú, trong nháy mắt lao ra rơi vào vết tích nam trước, song quyền một ôm, hì ầm. Đột nhiên đem vết tích nam cho ôm lấy, vết tích nam cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, nói, kẻ quả đấm của ngươi xác thực có chút sức mạnh, thế nhưng... liền loại sức mạnh này. Nhược bạo. Trên người laser bạo bắn ra, Thiên Linh cũng rơi xuống, hai mắt một nanh, hệ linh hợp. Vù. Linh lực dẫn dắt ở Lý Nguyên Bá trên người, Lý Nguyên Bá thân thể trực tiếp biến thành lao tù, đem vết tích nam cho ràng buộc ở vết tích nam mi tâm căng thẳng, hệ tổ hợp lực lượng. Ngay khi hắn muốn xông ra thời điểm, Thiên Linh đột nhiên hơi dùng sức, hệ lên cho ta. Lý Nguyên Bá hai chân trừng, mang theo vết tích nam bay lên trời, vọt thẳng nhập trong hư không. Áo Nhã liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ghê chờ ta. Trường kiếm vừa rơi xuống, vỡ tan bầu trời lần thứ hai khâu lại lên, tất cả những thứ này phát sinh cực kỳ nhanh, mấy giây, khiến người ta hoa cả mắt, tại bọn họ bốn người rời đi thiên cơ các sau khi, toàn bộ bí cảnh đều ổn định lại, toàn bộ bí cảnh cũng đều trở nên yên tĩnh, thần tiên đi rồi, quay về bình tĩnh, bất quá, một tên thiên tộc trưởng lão đột nhiên hưng phấn một tiếng, kệ ha ha ha. Đến rồi, trợ giúp đến rồi.